Edit, Sun, Beta, Ami, tuy rằng Thu Giật Bạch đã tận lực khống chế để không làm cô đau, nhưng Tả Ninh vẫn cảm thấy lực đạo trên tay anh rất lớn, giống như là muốn vĩnh viễn ôm cô ở trong ngực, không bao giờ chịu buông tay ra, an tĩnh để tùy anh ôm, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người anh, qua hồi lâu Tả Ninh mới mở miệng nói, Thu Giật Bạch, Ninh. Anh chẳng những không buông tay mà ngược lại còn ôm cô chặt hơn, thực xin lỗi, đều do anh không có năng lực bảo vệ em nên mới để em chịu ủy khuất. Nghe giọng anh gần như nghẹn ngào, trong lòng Tả Ninh đau xót, nhưng vẫn mỉm cười lắc lắc đầu, tôi đã nói rồi, tôi không trách anh, Thu Giật Bạch chậm rãi buông cô ra, đôi tay vẫn nắm chặt bả vai cô như cũ, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Thu, về sau sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, Tả Ninh sừng sốt, anh nói cái gì, mấy năm nay dù cô không chủ động chú ý đến Thu Giật Bạch, nhưng vài bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn đều rất nổi tiếng. Cộng thêm nhan sắc cùng dáng người cực kỳ xuất chúng của anh đã sớm hấp dẫn được một lượng fan đông đảo, có thể thường xuyên nhìn thấy tin tức về anh trên TV, nhưng mỗi lần đều sẽ nhắc đến thân phận nhị công tử nhà họ Thu, cho nên chuyện anh vừa nói, cô thật sự chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thu Giật Bạch nghiêm túc nhìn cô, anh nói, anh và nhà họ Thu, chính xác hơn là anh cùng Thu Quốc Bình, đã không còn một chút quan hệ nào cả, về sau ông ta không có tư cách nhúng tay vào chuyện của anh. Ninh, thực xin lỗi, anh nên sớm làm như vậy, lẽ ra anh nên sớm làm như vậy khi ông ta nhục mạ em, làm tổn thương em, là anh quá ngây thơ, cho rằng ông ta ít nhiều gì cũng để ý đến đứa con trai này, nhưng anh không ngờ rằng, sự nhượng bộ của cả anh và em sẽ dẫn đến tình trạng này, ông ta cứ nhiên vẫn phơi bày thân thế của em ra ánh sáng, với cả, những bức ảnh đó. Những bức ảnh đó đều đã bị hủy rồi, em có thể yên tâm, về sau không ai có thể lấy cái này để uy hiếp em. Nghe giọng nói khàn khàn của anh, nhìn hốc mắt anh đỏ lên, cùng với sự kiên định trong ánh mắt anh, Tả Ninh đột nhiên cái gì cũng không nói nên lời, cô nghĩ tới buổi tối ngày sinh nhật của Cao Hạ vào 2 năm trước, cô cùng Thu Giật Bạch khó kìm lòng nổi mà là tỉ y hát ở trong toilet, cô vốn muốn nói cho anh biết, không cần bởi vì những bức ảnh khỏa thân đó mà lo lắng nữa, cô đã không còn để bụng nữa rồi, nhưng nhìn thấy anh vẫn quan tâm cô như cũ, cô đột nhiên trở nên ích kỷ. Nuốt tất cả những lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng trở xuống cổ họng, cô sợ nói xong những cái đó, anh sẽ không hề kiêng kỵ gì mà dây dưa với cô, mà cô, lúc ấy đã lựa chọn cùng Du Hạo Nam ở bên nhau, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng, đến cuối cùng, cô lại bị hiện thực hung hăng tát cho một cái tát, lựa chọn khi đó của cô, cái gọi là, vì người rửa tay xuống bếp, căn bản buồn cười đến cực điểm, cho dù sau này đã được nghe Du Hạo Nam giải thích rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng hiện tại, cô không còn có những tâm tư làm ra vẻ đó nữa, cô chỉ muốn ở một mình, tự do tự tại, sống vô lo vô nghĩ. Về phần những người đàn ông trong phòng này, ánh mắt đảo qua trên người 5 người đàn ông, Tả Ninh đột nhiên cười nhạo ra tiếng, tôi nói các anh, toàn chạy tới nơi này của tôi làm gì? Chơi mạt chược cũng ngại nhiều người, cũng đến lúc này, Thu Giật Bạch mới phát hiện trong phòng còn có 3 người đàn ông khác, à không, là 4 người. Còn nghe được động tĩnh phát ra từ phòng tắm của Phương Kinh Luân, ánh mắt 4 người đàn ông tình địch của nhau nhìn Thu Giật Bạch cũng không mấy thiện cảm, Tả Ninh tiếp tục nói, chẳng phải tôi đã sớm nói rồi sao? Ai tôi cũng không cần, càng không cần cái gọi là tình yêu, các anh không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi, vậy cậu ta thì sao? Thu Giật Bạch nhìn về phía Phương Kinh Luân, em cùng với cậu ta, hiện tại là mối quan hệ gì? Phương Kinh Luân chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra. Tóc vẫn ướt, trên người vẫn chỉ quấn khăn tắm như cũ, bờ ngực trần trụi vẫn còn dấu hôn cùng vết cào của Tả Ninh, cộng thêm bộ dạng vừa mới mây mưa hiện tại của Tả Ninh, hướng chỉ của Thu Giật Bạch tất nhiên thực rõ ràng, quan hệ gì? Là quan hệ bạn giường sao? Tả Ninh suýt chút nữa, buột miệng thốt ra 2 chữ kia, chúng tôi. Tả Ninh nghiêm túc nhìn Phương Kinh Luân, anh ấy không giống với các người, anh ấy có ơn cứu mạng đối với tôi, cô nghĩ, chắc là cũng có thể nói như vậy đi. Tuy rằng Phương Kinh Luân nói anh muốn cô yêu anh chứ không phải là sự cảm kích, nhưng cô sở dĩ có thể đáp ứng Phương Kinh Luân không đẩy anh đi là bởi trong lòng vẫn không thể quên đi niềm cảm kích nhiều năm qua. Còn về phần Phương Kinh Luân sau khi nghe được cô nói như vậy, tâm tình của anh cuối cùng sẽ như thế nào, cô đã không muốn để ý, vậy cậu ta thì sao? Lần này người mở miệng chính là Du Hạo Nam, ánh mắt hướng về phía Cao Hạ, trước khi em quay trở về đây đã liền cùng cậu ta ở bên nhau. Hiện tại... Cậu ta quen thuộc nhà em như vậy, lại là vì cái gì, Tả Ninh tất nhiên sẽ không đến mức nói cho bọn họ, cô lúc trước chính là bị Cao Hạ trêu chọc đến dục hỏa đốt người, trong lúc đầu óc choáng váng hết sức mơ màng hồ đồ đã đáp ứng về sau cho phép anh ở bên cạnh, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, lúc trước vội đưa ra quyết định vẫn là quá qua loa, nói không cần bất cứ ai cả, thì càng phải kiên định, yêu cầu gì cũng không được đáp ứng. Ninh. Du Hạo Nam yên lặng nhìn cô, thứ bọn họ có thể cho em, anh cũng có thể cho em, thứ bọn họ không thể cho em, anh cũng sẽ dốc hết sức lực làm em thỏa mãn, bất kể em muốn cái gì, tôi không cần bất cứ cái gì. Tả Ninh không chịu nổi khi bị Du Hạo Nam nhìn với bộ dạng thâm tình như vậy, bực bội xông lên não, cô cũng bất chấp tất cả, chẳng phải anh hỏi tôi vì cái gì sao? Bởi vì, kỹ thuật của anh ấy tốt, tôi cần anh ấy để giải quyết nhu cầu sinh lý. Không được sao, lời kia vừa thốt ra, không khí trong phòng khách tựa hồ ngưng lại, bầu không khí vốn trầm trọng ngay lập tức trở nên càng thêm quỷ dị, biểu tình của Cao Hạ cũng kỳ quái không nói nên lời, anh cũng không biết hiện tại mình có nên vui vẻ đắc ý hay không, thần sắc phức tạp trầm mặc một lát, Thu Giật Bạch đột nhiên ra vẻ thoải mái mà cười nhẹ một tiếng, nếu nói như vậy, em càng phải cần anh nữa chứ. Kỹ thuật của anh tốt như thế nào, em là người biết rõ nhất. Tả Ninh không khỏi đỡ chán ai thán, sao lại giống như tự đào hố chôn mình thế này. Một tên Phương Kinh Luân, một tên Cao Hạ đã là quá đủ đối với cô cũng không dám tưởng tượng bây giờ lại thêm một tên Thu Giật Bạch, sẽ biến thành cục diện gì, tóm lại các anh mau hết hy vọng đối với tôi đi, Cao Hạ nói đúng, tôi hiện tại chính là dầu muối không ăn, đau thương bất nhập, tôi không cần sự quan tâm của bất kỳ ai, ai yêu tôi đều khinh thường, các anh lãng phí nhiều thời gian cho tôi cũng là vô ích. Nói xong, Tả Ninh dứt khoát quay người trở về phòng, rút kinh nghiệm từ lần trước, cô cố ý khóa trái cửa để đảm bảo không một ai có thể tiến vào, lúc trước cô nghĩ rằng mình chỉ cần không động tâm, không cần tình yêu thì cũng sẽ không mất đi, càng sẽ không bởi vì người khác mà thương tâm khổ sở, nhưng lại không ngờ rằng, nếu có người nhất quyết dâng hiến tình yêu cho cô lại nên làm như thế nào đây, nếu thật sự gặp gỡ cái loại người mắng không đi. Đánh không đi, đuổi như thế nào cũng không đi, cô hẳn là không có biện pháp gì khác a. Thế nhưng mỗi người ở bên ngoài đều vô cùng ưu tú, cũng đặc biệt kiêu ngạo, sẽ không đến mức thật sự lì lợm la liếm đến cái loại tình trạng đó đi. Đáp án của vấn đề này, buổi sáng ngày hôm sau khi cô rời giường đã có rồi, 5 người đàn ông. Chưa một ai rời đi.